Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, hai bên hợp tác đạt thành. Ở Ma Pháp Sư Công Hội bên này, Festa đã đáp ứng Dieter thỉnh cầu, để cho bọn họ Ma Pháp Sư trợ giúp bọn họ tìm kiếm vong linh Pháp Sư tin tức. Bất quá hắn cũng là sách ra một cái điều kiện. Đó chính là cần muốn giáo đường tới đào tạo bọn họ ma pháp sư. Điều này kiện cũng không quá đáng. Hơn nữa Festa nói lên số người cũng là chỉ có 8 cái mà thôi. Cái này điều kiện nhà thờ đáp ứng. Dieter đã sớm đem tin tức này truyền về nhà thờ. Lúc này Festa đang cho các ma pháp sư bí mật truyền cái mệnh lệnh này, để cho bọn họ bí mật tìm kiếm vong linh pháp sư tin tức. Ngoài ra hắn cũng cho Kester phát một cái tin tức, giống vậy vậy cầm nhà thờ có thể cho bọn họ đào tạo 8 cái ma pháp sư điều kiện nói một lần. Hơn nữa cũng có thể chọn 8 cái ma pháp sư đi nhà thờ học bổ túc. Đều là giống nhau có thể, nhưng là ngay tại Festa truyền xong tin tức này thời điểm. Nhưng là nhận được cái tin nói là có mấy cái người sói ở thành Yavis bên ngoài tập kích qua hướng thương nhân hoặc là bình dân. Hắn biết sau này, liền trực tiếp nổ, đáng chết người sói, lại có thể chạy đến nơi đây đứng lên tùy ý càn rỡ. Mông ta ở nơi nào, còn không có cùng Festa đi kêu mông ta. Mông ta mình cũng đã tới. Hội trưởng, nói đi, làm gì? Ta bây giờ rất tức giận, mông ta vậy là mới vừa biết tin tức này. Không nghĩ tới người sói như thế không chút kiêng kỵ đi người tập kích cửa. Người mang mấy cái ma pháp sư, lập tức đi tiêu diệt vậy mấy tên người sói. Ta muốn cho bọn họ biết ta ma pháp sư công hội cũng không phải là trưng bày, Festa ở hội trưởng vị. Chí này mấy chục năm, chưa bao giờ gặp qua như vậy ngông cuồng người sói. Lại dám ở ngoài thành liền người tập kích, thật sự là làm ma pháp sư công hội không tồn tại sao? Mông ta mang ma pháp sư ra khỏi thành, mà lúc này bên ngoài thành nhưng là tràn đầy tiếng kêu thảm thiết và tiếng cầu cứu kinh hoàng. Nhưng là đây đều là vô dụng cử động, bọn người sói vẫn là thấy người liền tập kích, thấy tốt được tế phẩm liền đánh ngất xỉu mang đi. Lão đại, chúng ta làm như vậy sẽ hay không đưa tới ma pháp sư à? Lúc này có tên người sói hướng về phía dẫn. Đầu chó sói cẩn thận hỏi một câu. Tựa hồ là có chút sợ hãi ma pháp sư. Tên cầm đầu này người sói hừ một tiếng. Chúng ta tìm xong tế phẩm lập tức đi ngay. Không có việc gì, kết quả cái này tên người sói lời còn chưa nói hết. Liền thấy mấy cái ma pháp sư nổi lơ lửng liền chạy tới. Đón đầu chính là từng đạo ma pháp công tới đây. Đáng chết, ma pháp sư làm sao sẽ tới nhanh như vậy? Mau rút lui, mau rút lui. Ở nơi này tên người sói muốn rút lui lúc đi. Mông ta thanh âm truyền tới. Dám ở chúng ta ma pháp sư công hội trước mặt ngang ngược, như vậy thì phải làm cho tốt bị tiêu diệt chuẩn bị. Không chừa một mống, động thủ. Mấy cái ma pháp sư rối rít thi triển ma pháp của mình. Ma pháp trượng quơ múa dưới, đạo đạo ma pháp đánh về phía chạy thục mạng người sói. Các ma pháp sư nổi lơ lửng một bên truy kích, một bên phóng thích ma pháp công kích. Cái gì băng chùy thuật, đao gió thuật, tường băng thuật, dây leo quấn quanh đợi một chút thấp trung cấp ma pháp không ngừng công kích. Bọn người sói chật vật né tránh. Trên mình đã là bị ma pháp đánh nám đen, nhưng là bọn người sói như cũ liều mạng chạy trốn. Cuối cùng mông ta ở bọn họ chạy nhanh phía trước tới một cái ngọn lửa chi tù, đem bọn người sói toàn bộ vây khốn. Người sói cửa có bất an, có bắt đầu tùy ý gầm to. Người cầm đầu kia người sói chính là căm tức nhìn mông ta, uy hiếp đứng lên, người không thể giết chúng ta. Chúng ta thủ lãnh sẽ đến giúp ta báo thù. Ngươi sẽ hối hận. Không, đáng chết ma pháp sư. Thủ lãnh sẽ không bỏ qua các ngươi. Theo người sói kêu thảm thiết, bọn họ thân thể biến thành tro tàn phiêu tán ở không trung. Các ma pháp sư không có chút nào rông dài liền đem mấy cái này người sói tiêu diệt. Ở mông ta dặn dò hạ, để lại hai vị ma pháp sư ở ngoài thành tuần tra. Phòng ngừa người sói tập kích, hắn mang các ma pháp sư hồi công hội báo cáo tình huống. Mười mấy phút sau đó, mông ta cầm người sói toàn bộ bị tiêu diệt tin tức nói cho hội trưởng. Cũng đem mình nghi vấn vậy nói cho hội trưởng. Hắn tổng cảm thấy người sói người tập kích cử động tựa hồ là có mục đích gì. Festa nhìn mông ta sau khi suy nghĩ một chút nói. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Tộc người sói làm sao sẽ vô duyên vô cớ ở ngoài thành tùy ý người tập kích. Rất cổ quái à. Ngươi để cho các ma pháp sư đang điều tra vong linh pháp sư tin tức đồng thời chú ý nhiều hơn một chút bọn lang nhân cử động. Những người sói này thật tốt lưu lại ở cấm khu là được. Còn ra tới quấy rối, sớm biết liền toàn bộ tiêu diệt, mông ta đối với hội trưởng nói lời nói này cảm thấy vừa buồn cười. Lại cảm thấy vui, hội trưởng, người cái này thật đúng là đứa nhỏ nóng này à. Đúng rồi hội trưởng, ké tơ hội trưởng bên kia biết chúng ta và nhà thờ hợp tác chưa? Ta đã cho cái tên kia truyền tin tức. Theo hắn đi, đúng rồi, người đợi hồi đi tìm một chút Smith Lâm. Ta có chuyện tìm hắn, mông ta nghi ngờ cào đầu hỏi một câu. Hội trưởng ngươi tìm tiệm trưởng chuyện gì à? Tìm hắn giáo sư học nghề. Đáp ứng ta chuyện, kéo hai ngày. Hừ, Festa hiển nhiên đối với Smith Lâm đối phó rất không hài lòng. Mông ta chỉ có thể là cười khổ con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tayuyencv.com/tay-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.